ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Tấn Đệ Đệ. Người có tốt không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một ngày này buổi sáng. Đường Không Đều ở đây bên trong phòng. Hắn ở dần dần quen thuộc bên trong cảnh ảo diệu. Hơn nữa tiến một bước quen thuộc vận dụng tứ thánh trường. Dẫu sao cổ thân thể này đã vào bên trong cảnh tầng thứ. Cộng thêm đời trước đối với lần này cũng có nhận biết. Cho nên dưới mắt quen thuộc. Không tính là việc khó. Bất quá xài 200 giới linh đem tứ thánh trưởng luyện đến chút thành tựu. Dưới mắt còn lại 10 giới linh. Có chút nghèo à. Nếu là đoạt không đến cái này 4 đại gia tộc diễn luyện tư cách. Không đủ khấu trừ giới linh. Liền trực tiếp sẽ bị xóa bỏ sao? Đường Không mang theo mấy phần lo âu. Đi ra khỏi cửa. Liền mơ hồ nghe được tộc nhân đàm luận. Gia tộc bên trong. Hôm nay cử hành tỷ đấu. Phàm là ngoại cảnh lên tam phẩm trẻ tuổi đồng lứa. Đều phải tham gia. Ngoại cảnh lên cấp 3 à. Ngoại cảnh võ giả. Bằng khí lực phân phẩm cấp. Phân 1 tới cửu phẩm. Lấy cấp 1 cao nhất. Nhưng trong thực tế. Loại này phân chia. Thật ra thì chỉ là lấy khí lực tới phân chia. Cũng không phải là đặc biệt là ở võ học lên thành tựu. Có vài người trời sanh thể chất cường thịnh, đang luyện võ sau đó, dễ như trở bàn tay liền đến ngoại cảnh lên cấp 3. Mà đem công phu luyện đến cao thâm tầng thứ, là có thể đến cấp 1 tình cảnh. Có vài người khí lực hơi yếu, tiên thiên tư chất thiếu sót, dù là đem ngoại công luyện đến mức tận cùng. Công phu sức lửa vậy là đủ rồi. Thành tựu đã cực mạnh. Nhưng cũng chỉ có thể đến tam phẩm cấp bậc. Bất quá. Cũng không phải là chỉ có cấp 1 ngoại cảnh. Mới có hy vọng thành là bên trong cảnh. Chỉ cần đem ngoại công luyện đến mức tận cùng. Công phu luyện đến nhà. Từ bên ngoài vào bên trong. Như vậy thì có hy vọng đặt chân bên trong cảnh. Nói cách khác. Có chút võ giả. Ngại vì trời xanh thể chất hạn chế. Bàn về khí lực có lẽ chẳng qua là cấp 3. Nhưng công phu luyện đến nhà. Vậy là có thể bước vào bên trong cảnh. Chẳng qua là tương đối mà nói. Cùng là bên trong cảnh. Tự nhiên cũng chia mạnh yếu. Cấp 3 ngoại cảnh theo cấp 1 ngoại cảnh. Đặt chân bên trong cảnh sau đó. Vậy vẫn là chênh lệch không nhỏ. Chẳng qua là hôm nay công nhận là. Chỉ có lên tam phẩm ngoại cảnh võ giả mới có tư cách luyện đến bên trong cảnh, mà ngoại cảnh tầng 1 tấn thăng bên trong cảnh chính là mạnh nhất. Nếu là tiên thiên người yếu, dù là có thể đem ngoại công luyện đến trình độ cao nhất, có thể tự thân khí lực, vậy còn không với tới lên tam phẩm ngưỡng cửa, đủ thấy bản thân yếu ớt, cũng không có nhiều ít tiềm lực có thể nói. Nên đi xem một chút. Đường Không hắc nhiên cười một tiếng. Trong lòng thì thầm. Dầu gì ta là bên trong cảnh. Coi như ở mọi phương diện không lớn thuần thục. Lấy lực phá pháp. Dư sức có thừa. Bất quá ở lục gia thượng tầng các vị trưởng bối trước mắt. Còn được trốn một chút. Hắn vuốt cằm. Ngược lại là nhớ lại một chuyện. Thật giống như lục gia nội bộ tỷ đấu. Là dùng một khoản 6 năm trước hình chiếu khí. Ở phía trước thân hồ đồ trong trí nhớ. Tựa hồ kiểu mới hình chiếu khí sắp nghiên chế ra được. Đã có thể kiểm tra bản thân số liệu. Cũng may số tiền này còn không có cập nhật. Sẽ không kiểm tra cụ thể số liệu. Chẳng qua là hình chiếu tỷ đấu mà thôi. Lục Thiếu Minh trọng thương. Lục gia đang siêu tầm hung thủ. Chẳng qua là tạm thời không có tìm được tung tích. Người xuất thủ, bản lãnh không thấp. Hơn nữa đối với lục gia rất tinh tường. Các loại các biện pháp đề phòng. Cũng tinh chuẩn tránh qua. Tỉ như máy theo dõi. Liền không có một cái có thể quay chụp đối phương. Mà đối phương hết sức giảo hoạt. Không có để lại chỉ tay. Không có để lại dấu chân. Hơn nữa không có bị thương. Cũng không có huyết dịch lông cái gì đầu mối. Dưới mắt lục gia trên dưới. Hết sức tức giận. nhưng là bốn đại gia tộc diễn luyện, vậy sắp ép tới gần, cho nên truy xét hung thủ ra, còn ghi bàn thắng ra một số tâm tư. Lần nữa chọn tứ đại gia tộc diễn luyện thí sinh, dưới mắt Lục gia ngoại cảnh lên tam phẩm người tuổi trẻ. Toàn bộ tập họp ở diễn võ phòng, hiện đại tỷ võ, không còn là trước kia như vậy bày lôi đài, để cho mọi người bên cạnh tới vây xem, mà là ở diễn võ phòng bên trong. Lục thị tộc nhân có thể bằng vào máy truyền tin, xem diễn võ phòng tình cảnh, coi như là đồng bộ livestream. Đường không không gấp trước đi diễn võ phòng, hắn thân phận bây giờ là cái đầu không lớn linh quang kẻ ngu, đi vậy báo không được tên, trừ phi trực tiếp động thủ, nhưng cái này cũng quá trực tiếp chút. Hắn suy đi nghĩ lại, nghĩ ra một cái rất uyển chuyển phương thức, trước đánh người, hậu báo tên. Hắn thông qua Lục gia nội bộ băng tần, quan sát 5 trận tỷ võ. Ở cuối cùng một tràng quyết chiến sắp kết thúc lúc, mới tới diễn võ cửa phòng. Diễn võ phòng còn có rất nhiều trưởng bối, cho nên trẻ tuổi đồng lứa ngược lại cũng đều hết sức an phận. Mặc dù tới là Lục Phong kẻ ngu này, nhưng cũng không có ai khi dễ hắn. Thật ra thì trong ngày thường cũng không có ai nguyện ý theo một người ngu làm khó dễ. Trừ một ít không ra hồn người, ở tâm tình không tốt thời điểm sẽ thỉnh thoảng tìm hắn phiền toái. Ngươi nói ai có thể thắng? Ai biết được? Lục Tử Hàng, Lục Tấn, Lục Học Khôn, Lục Tốt Thông, Lục Thần Thăng, Lục Viễn Thân đều là ngoại cảnh lên tam phẩm cao thủ. Dù sao chúng ta cũng không thắng được. Ta xem Lục Tử Hàng lợi hại, Lục Thiếu Minh trước kia cũng mới chẳng qua là hơi thắng hắn một nước. Lục Tấn cũng không kém mà, hắn so Lục Tử Hàng tiểu 2 tuổi, nhưng đầu năm thì có ngoại cảnh nhị phẩm lực đạo, nghe nói lên tháng đo lường, coi như là cấp 1, theo Lục Thiếu Minh năm đó vậy không kém nơi nào, không gặp được so với người khác yếu. Bất quá, Lục Thiếu Minh ra, những người khác coi như thắng được, cũng không gặp được có thể hơn được những gia tộc khác trẻ tuổi đồng lứa. Ngu ngốc, người lấy là Lục Tử Hàng bọn họ mấy cái tại sao liều mạng đánh cái này một tràng. Đây có thể không đơn thuần là đại biểu gia tộc xuất chiến vinh dự, mà sẽ có được gia tộc cực lớn tài bồi. Nghe đến chỗ này, Đường Không lỗ tai cũng giật giật, chân mày gạt gạt. Ví dụ như lần này, bọn họ đều có bản thân đặt chân bên trong cảnh tư cách. Chẳng qua là kém chút rèn luyện sức lửa. Có lẽ trong tộc thì biết lấy ra vậy vô cùng chân quý tẩy tủy đan, giúp lần này thắng được thí sinh giúp một tay, đẩy vào bên trong cảnh tầng thứ. Còn có loại chuyện này, nếu không ngươi nghĩ sao? Khó khăn trách móc bọn hắn thật là hợp lại được điên. Ồ, ngươi xem Lục Phong vậy kẻ ngu đang làm gì? Hắn gật gù đắc ý, ngược lại giống như cái trọng tài. Chẳng lẽ hắn còn học được con đường không được? Muốn không muốn chọc cười hắn. Được rồi đi, tốt nhiều trưởng bối ở đây. Đường Không nhìn trên màn hình, đánh được đùng đùng hai người, thần sắc khác thường. Hắn đối với kinh nghiệm đánh nhau chỉ giới hạn tại trước đây không lâu theo Lục Thiếu Minh cái này một chàng. Chỉ bất quá, hắn bây giờ giàu gì vào bên trong cảnh. Hơn nữa giao thủ với hắn Lục Thiếu Minh cũng là ngoại cảnh mạnh nhất. Cứ việc kinh nghiệm không nhiều, nhưng trải qua vậy một tràng đánh nhau, dưới mắt lại xem cái này hai cái ngoại cảnh cao thủ giao chiến, tựa hồ có thể nhìn ra rất nhiều sơ hở. Đây chính là nhãn giới không cùng. Đường Không trong lòng ngầm thầm nói, bọn họ đánh nhau kinh nghiệm rất phong phú, chỉ bất quá bản thân giới hạn bên ngoài cảnh. Ở bên trong cảnh trong mắt, động tác không đủ lưu loát, phản ứng hơi chậm chạp, ở rất nhiều phương diện, đều không thể như bên trong cảnh như vậy biến hóa, cho nên ở ta xem ra, cũng chỉ tràn đầy sơ hở. Hắn nghĩ như vậy, mà bên kia đánh nhau đã tiến vào hồi cuối, bốp một tiếng, tuổi tác ít hơn 2 tuổi Lục Tấn, dẫu sao còn là một thiếu niên, xương cốt thân thể hơi non nớt 2 phút, ở cơ hội thở dốc, bị Lục Tử Hằng đá vào bắp đùi bên trong, đẩy một chưởng ở trước ngực, ngã xuống đất không dậy nổi. Thắng bại đã phân, mọi người trố mắt nhìn nhau. Đường Không thần sắc bình thản, vậy coi là ở ý hắn liệu bên trong. Qua một lúc lâu, liền gặp hai bên diễn võ phòng cửa kim loại tự động mở ra. Hai người mồ hôi đầm đìa, từ bên trong đi ra, hai mắt nhìn nhau một cái, Lục Tử Hằng lộ ra mấy phần đắc ý, Lục Tấn sắc mặt âm trầm, ca ca đây may mắn thắng được một chiêu nửa thước, Tấn đệ sau này có thể phải cố gắng. Lục Tử Hằng, ngươi không cần diễu võ dương oai, ngươi chẳng qua là dựa vào lớn tuổi 2 tuổi, lại qua 2 năm, ta cũng thành niên, xương cốt thân thể giống vậy nảy nở, ngươi còn già rồi 2 tuổi, chiếm không được nhiều ít tiện nghi, đó cũng không nhất định, tẩy tủy đan cửa vào, ta nhất định vào bên trong cảnh, ngươi luyện nữa 3 năm, cũng không gặp được bước vào bên trong cảnh tầng thứ. Hừ, Lục Tấn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, sải bước đi về trước đi. Hắn thấy được Lục Phong ở phía trước cản đường, nhíu mày một cái, muốn phát tiết một phen, bất quá thấy được Thúc Bá đồng lứa người cũng ở nơi đây. Hơi bên hai bước, liền phải tránh, mà ngay lúc này, vậy ngây ngô ngây ngốc Lục Phong, nhưng thẳng tắp nhìn hắn. Lục Tấn nhìn hắn ngu bên trong ngu tức giận ánh mắt. Trong lòng tức giận, nói, nhìn cái gì xem, nghe được như thế một tiếng. Trong đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt, cũng hướng nhìn bên này tới đây. Cách đó không xa chiến thắng Lục Tử Hằng, dừng bước lại, trong tương lai xem ra, cười hắc hắc, cũng không có dừng lại. Ở mọi người vây quanh, rời đi nơi này. Lục Tấn mới vừa ăn một tràng đại bại, trong lòng bực bội, cái này ngu đần coi như là đụng vào trên họng súng. Bất quá đều là đồng tộc, chưa đến nỗi nháo xảy ra án mạng, Lục Tử Hằng vậy lười được quản quá nhiều, chẳng qua là những thứ khác Lục gia tộc người, ngược lại là rất có xem trò vui tâm tính. Lục Tấn đánh bại, trong lòng bực bội, đang đụng vào kẻ ngu này. Hơn phân nửa muốn đánh cho một trận, ra một hớp khó chịu, người tuổi trẻ đều có chút xem náo nhiệt tâm tính, coi như là những cái kia Thúc Bá trưởng bối, cũng chỉ làm không thấy được, chỉ cần không làm khó xảy ra án mạng, để cho Lục Tấn ra một hơi, cũng là phải, không cần phải vì một cái trí khôn thấp kém, không có tiền đồ Lục Phong, đi đắc tội Lục Tấn như vậy thiên tài. Nhìn cái gì xem, Lục Tấn cả giận nói, ngươi tự tìm cái chết sao? Đường Không chẳng qua là gãi đầu một cái, cười ngây ngô tiếng, hàm thanh nói, ta đây nhìn xuống, ngươi có thể thắng. Lục Tấn mắng, ngươi coi là đồ chơi gì mà, cũng xứng dậy bảo ta. Đường Không cúi đầu xuống, yếu ớt nói, lúc ấy nếu là lui nửa bước, đỡ lên hắn tới. Dùng hổ đen đào tâm, thẳng đánh buồng tim, sẽ thắng đây. Lục Tấn nghe vậy, trong lòng dâng lên một cổ vô danh lửa. Hắn vốn là sa sút, kém nửa xoay sở, trong lòng nín một cổ khí. Kết quả một cái trong tộc kẻ ngu, lại cũng tới dạy bảo hắn. Hắn lửa giận trong lòng đột ngột, nhìn không được trưởng bối ở chỗ này, nâng lên một cái tát. Liền hướng Lục Phong trên mặt hung hăng đánh ra, cho ta cút đi, bốp một tiếng, hết sức thanh thúy vang dội, toàn trường yên tĩnh tới cực điểm, Lục Tấn nằm trên đất, mặt đầy kinh ngạc, mà cái đó mặt đầy dáng vẻ ngây thơ Lục Phong, trên mặt thì tràn đầy ân cần, dùng chân ở Lục Tấn trên mặt đụng một cái, tiểu tâm rực rực nói, Tấn đệ đệ, ngươi có tốt không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-tsuong-diem-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.